mang theo không gian vật tư cùng bà xuyên thư qua niên đại 60 dưỡng oa nhi. Chương 8, không gian xuất hiện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Hy cũng có chút nản lòng. Bây giờ mệt mỏi vừa đói và vừa khát. Những người khác có ngón tay vàng trong du hành thời gian, nhưng cô thậm chí không thể uống nước bọt của mình. Có ai xui xẻo hơn cô không? Kiếp trước, cô nhiều nhất dẫm chết mấy con kiến. Ngay cả giết cá cũng chưa từng giết. Cắt thịt cũng không dám. Bây giờ đôi mắt của cô đói đến mức cô có thể nuốt cả một miếng thịt sống. Những gì có thể ăn được trong tự nhiên là rau dại. Cô tìm kiếm xung quanh và tìm thấy một mảnh cỏ khúc khúc có thể ăn. Nhanh chóng gọi 4 đứa trẻ đến để đào. Vừa đào vừa phổ biến khoa học. Nguyên Bảo, Mễ Bảo, Mạch Miêu, Tiểu Thạch, nhìn xem, cái này gọi là cỏ khúc khúc. Cỏ khúc khúc có thể ăn sống. Hàm chứa rất nhiều vitamin cùng rất nhiều canxi, sắt, protein, chất béo các loại dưỡng chất. 4 đứa trẻ không hiểu vitamin và chất dinh dưỡng là gì. Nhưng khi nghe nói có thể ăn được, chúng đều lao vào ăn uống. May mắn thay, họ đã đào được cả chục cây. Sau đó, tôi đã không rửa nó và ăn nó. Khương Hy không muốn ăn rau dại. Nhưng cơn đói thể xác đã kìm nén sự phản kháng tâm lý của cô. Lau bằng tay và cho vào miệng nhai một chút. Chắc do đói quá nên tôi thấy nó không khó nuốt như tưởng tượng. Ngược lại, tôi nghĩ cỏ khúc khúc rất tươi và dịu ngọt. Với hương vị độc đáo trong hương thơm. Không thể ăn rau rừng cho no. Chỉ có thể đảm bảo cho cái bụng không còn nhói lên vì đói. 4 đứa trẻ sau khi ăn xong vẫn muốn ăn nên đã tìm thấy nó ở ven đường. Cô không muốn cử động chút nào. Và siết chặt mảnh vải quanh eo. Mút mũi. Anh cảm thấy đau. Nhớ nhà. Nhớ ngoại. Ôi, nghĩ đến món thịt kho do bà nấu. Và món bánh hấp do bà làm. Tay nghề hấp bánh của bà nội không được tốt cho lắm. Mỗi lần bà nhấc nắp nồi ra là nhìn những chiếc bánh bao trắng ngần. Béo ngậy. Vừa nhấc nắp ra, những chiếc bánh bao trắng ngần, béo ngậy như những quả bóng xì hơi ngay tại chỗ, một tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Mỗi lần chê bà nội nấu không ngon, cô đều lén ăn mì gói. Bây giờ nghĩ lại, mì ăn liền gì mà không phải mì ăn liền, có thể ăn bánh bao bà ngoại làm cũng không tệ. Nghĩ đến bánh bao, bụng lại đau, cô tìm một tư thế thoải mái và cuộn người che bụng. Tâm trí tôi đầy những chiếc bánh hấp, bánh bao hấp, bánh bao hấp, bánh bao hấp. Đột nhiên, một cái gì đó ấm áp xuất hiện trong tay anh. Cô nhìn xuống và thấy rằng đó thực sự là một chiếc bánh bao hấp. Nó hơi giống bánh hấp của bà. Cô nhanh chóng ôm nó vào lòng lần nữa. Lặng lẽ nuốt xuống, nó không cảm thấy quá mềm. Và nó sẽ không mọc lên khi bạn véo nó. Bà đã làm đúng. Cô nhìn quanh thấy 4 đứa trẻ còn đang bới rau dại nên vội cúi đầu cắn một miếng thật to. Nó có mùi thơm thoang thoảng của lúa mì và hơi ngọt. Lần đầu tiên cô nghĩ rằng bánh hấp của bà ngoại lại ngon như vậy. Giống như một tên trộm. Anh ta không dám ra tay quá nhiều. Cắn 3-5 cái là sạch sành sanh một cái bánh bao. Không muốn ăn quá nhanh bị nghẹn. Cậu vội vỗ ngực. Tôi nghĩ trong lòng rằng nếu có nước thì thật tuyệt. Ấm nước đã cạn, nàng sẽ không ở đây ăn bánh bao nghẹn chết chứ. Nhắc nhở buồn, tôi rất muốn uống nước. Trên tay hắn đột nhiên xuất hiện một ly nước. Cô nhanh chóng nhấp vài ngụm rồi đi xuống. Cuối cùng cảm thấy tốt hơn. Lúc đó cô mới có tâm trạng nghĩ xem bánh bao và nước từ đâu ra. Cô đã đọc rất nhiều tiểu thuyết trên mạng. Cũng có tiểu thuyết theo trình tự thời gian có khoảng trống. Chẳng lẽ nàng cũng có không gian sao? Khương Hy càng nghĩ càng thấy có khả năng. Cô bình tĩnh lại, đi vào không gian. Lần này, tôi thực sự đã đi vào. Trời ơi, bà thân yêu, tấm tắc, không gian ở đâu? Rõ ràng là trang trại gia đình do bà ngoại thành lập. Cách chương.